Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1315, đệ 1315 chương thân thế hoài nghi. 23, sao, ân, mặt khác đừng nhiều lời, đến lúc đó lại cùng ngươi giải thích. Dương Tử Mi trả lời, nói, hảo đi. Ta hiện tại liền qua đi. Gia Cát Nguyệt chạy chậm đến Tây Môn bên kia. Tìm được rồi Dương Tử Mi cùng Tuyết Hồ. Bọn họ đang đứng ở một cây đại cây liễu hạ. Tại đàm luận cái gì? Nhìn đến này khỏa cây liễu, Gia Cát Nguyệt tâm đau xót. Khi còn nhỏ, hắn cùng Long Trục Thiên đã từng tại đây khỏa cây liễu hạ khoa tay múa chân thân cao. Dùng tiểu đao trước mắt từng người thân cao, nhìn xem một năm sau ai lớn lên nhanh nhất. Hiện tại cảnh còn người mất, thấy Gia Cát Nguyệt trên mặt đột nhiên xuất hiện thương cảm, Dương Tử Mi rất là nghi hoặc. Làm sao vậy? Này cây liễu không phải là ngươi cùng người tình đầu nụ hôn đầu tiên địa phương đi? Nhìn ngươi này còn tuổi nhỏ liền nghĩ đến tà ác. Này thụ là ta cùng Trục Thiên tràn ngập ký ức địa phương. Gia Cát Nguyệt duỗi tay chạm đến so lớn lên so với hắn còn muốn cao hai ngày thân cao tuyến. Đối Dương Tử Mi nói, này là Trục Thiên khắc, này là ta khắc. 4 tuổi thời điểm, hắn lớn lên so với ta lùn. Vừa nghe đến là cùng Long Trục Thiên có quan hệ, Dương Tử Mi lập tức tới thần. Nàng cũng duỗi tay đi sờ sờ cái kia thân cao tuyến, tưởng tượng thấy lúc ấy còn thiên chân vô tà Long Trục Thiên là như thế nào trước mắt này tuyến. Chỉ tiếc một chút đều tưởng tượng không ra. Đối với Long Trục Thiên ấn tượng, nàng chỉ có hai cái giai đoạn. Một là ở hắn 15 tuổi năm ấy, giống như yêu nghiệt giống nhau thiếu niên. Một cái khác ấn tượng chính là hiện tại, hắn tuổi nhỏ sẽ là thế nào? Có phải hay không giống mặt khác tiểu nam hài giống nhau? Có khờ thật sự tươi cười. Long Trục Thiên khi còn nhỏ cũng sẽ không như thế nào cười. Lời nói cũng không nhiều lắm. Trừ bỏ ngẫu nhiên cùng ta nói vài câu ở ngoài. Đại đa số đều là trầm mặc. Các đại nhân đều cười hắn giống cái kiên nghị ít lời lão gia gia. Mà mặt khác tiểu hài tử, bởi vì hắn tối tăm, hơn nữa hắn không biết phụ thân là ai, mẫu thân lại mất tích, đều không mừng hắn, mắng hắn vì dã loại. Gia Cát Nguyệt nói, cứ việc không phải lần đầu tiên nghe hắn nói như vậy, Dương Tử Mi tâm vẫn là lo lắng đau. Trước kia hắn cũng thích bò đến kia cây, ngồi xuống chính là cả ngày, cũng không biết đang xem cái gì, tưởng cái gì. Gia Cát Nguyệt chỉ vào cách đó không xa một cây cao lớn cây du nói. Ếch, Dương Tử Mi nhịn không được đi qua, tay bắt lấy thân cây, nhanh chóng bò đi lên, ngồi ở kia căn đại thụ nha thượng, hỏi Gia Cát Nguyệt, là như thế này, ân. Chính là như vậy, xem vị trí là nơi đó. Gia Cát Nguyệt ngón tay hoa sen hồ đông bắc giác, Dương Tử Mi cũng liền theo hắn chỉ phương hướng xem qua đi. Sao vừa thấy, không có phát hiện cái gì. Mở ra thiên nhãn vừa thấy, phát hiện manh mối, nàng vừa rồi vẫn luôn tưởng không rõ. Bao phủ ở hoa sen hồ mặt trên kia hắc bạch giao chiến hơi thở đến từ chính nơi nào. Hiện tại cuối cùng tìm được ngọn nguồn, chính là ở Long Trục Thiên khi còn nhỏ sở xem địa phương. Chỉ thấy cái kia phương vị hắc bạch hơi thở so địa phương khác cũng không nùng, nhưng là có thể rõ ràng nhìn đến kia hai sắc hơi thở ở mặt trên lượn lờ dâng lên. Hơn nữa thành một cái long hình dạng, chỉ là cái này hình dạng thiên biến vạn hóa, làm người vô pháp nắm chắc. Chẳng lẽ Trục Thiên xem chính là cái này? Dương Tử Mi làm Tuyết Hồ cũng đi lên xem Monster. Tuyết Hồ cùng nàng song song ngồi ở cùng nhau, nhìn một hồi, gật gật đầu, không sai, nơi đó hẳn là chính là trận pháp nơi. Chúng ta hiện tại qua đi nhìn xem. Dương Tử Mi nháy mắt thấy hắn hỏi. Mau trời tối, chờ du khách tan đi, chúng ta càng thêm phương tiện hành sự, không vội tại đây nhất thời. Tuyết Hồ sờ sờ nàng đầu nói. Dương Tử Mi gật gật đầu, trong lòng lại đối nơi đó tò mò đến hảo mệnh. Sao sao sao sao, hết chương.